Annaka Muniya Phang Nam Bhūsa Annaka Muniya Phang Phật. À, chúng ta tiếp tục cái Nam Mi Đà yếu giải của Tổ Ngẫu Ích. Mẫn niệm có nghĩa là từ bi. Nếu chẳng có tâm từ bi thì Phật sẽ chẳng có nguyên động lực, nguyên tới original, cái động lực ban đầu, đúng không? Để giáo hóa chúng sanh, người thế gian nỗ lực làm việc suốt ngày từ sáng đến tối là do danh và lợi thúc đẩy sau lưng. Phật Bồ Tát đã chẳng tham danh, lại chẳng mong lợi, chỉ vì nghĩ thương xót hết thảy chúng sanh đang mê hoặc, bèn tùy theo căn cơ mà lập cách giáo hóa. Trong nội dung và phương pháp dạy học, do căn tánh mê ngộ, cách thức sanh sống và trình độ giáo dục của chúng sanh đều khác nhau, chẳng thể nào không tùy theo từng người mà lập ra cách giáo hóa. Nói tới giáo hóa thì giáo là nói theo mặt nhân, hóa là nói theo mặt quả. Tức là ví dụ mình nghe pháp, đúng không nè, tức là Đức Phật giáo mình, tức là giáo dục đó, đúng không? Tức là teaching. Còn hóa là gì? Hóa là về cái mặt quả, tức là result. Ví dụ mình nghe nghe kinh điển, mình biết cõi này khổ, cái mình chuyên tu, mình lo niệm Phật cầu vãng sanh thì đó là quả. Rồi mình lo niệm Phật, đúng không ạ? Mình y giáo phụng hành, mình nghe kinh điển, mình nhất môn thâm nhập đường kỳ không thôi, đó là giáo mà mình vãng sanh bất thối thành Phật là quả. Chữ hóa nghĩa là vậy. Hóa là nói theo cái mặt quả. Sau khi tiếp nhận sự chỉ dạy của Phật, ắt khí chất có biến hóa. Trước kia là ngu si, nay thì thông minh. Hồi xưa mình không biết cái gì hết, bây giờ mình sáng suốt lên, đúng không? Mình biết cái nào là chánh, cái nào tà, cái nào wrong, cái nào right. Cũng như mấy ngày qua mình học về cái bố thí. Trong bố thí tức là mình làm tất cả thiền, đúng không? Thì thiền trong đó nó có gì? Tới 12 cái khác nhau, đúng không? Có từng theo cặp một, có cái thì thị mà có thì phi, có cái thì chánh, có thì tà, có cái âm thì có dương. Thành ra mình thấy nếu mình không học kinh điển của Phật, nếu mà Phật không chỉ ra, we don't know. Rồi mình nghĩ gì theo cái ý kiến của mình là đúng, đúng không nè? Nhưng mà thật ra gì, Phật nói những người mà học Phật á, muốn thành tựu là phải bỏ thức dùng căn. Thức là gì? Ý thức của mình, đúng không nè? Còn căn á, tức là ví dụ mình thấy, mắt mình thấy là thấy chứ không có phân biệt. Mà nói tóm lại, Phật nói gì? Nếu lúc nào các con mà chứng A-la-hán á, thì lúc đó ta mới cho phép các con nghe theo lời, cái ý của mình, opinion của mình, cái suy nghĩ của mình. Còn nếu chưa chứng A-la-hán thì hãy nên nghe lời của ta. Trong kinh Tứ Thập Nhị Chướng, Phật nói, đúng không? Lúc nào mình chứng quả rồi, tức là diệt được kiến phiền não với tư phiền não, tức là chứng quả A-la-hán đó, thì lúc đó mới Phật mới tạm cho mình nghe theo ý kiến của mình. Nó thành ra mình trước kia mình ngu si, bây giờ thì mình thông minh, thì mình nhận ra cái đường nào chánh tà mình phải biết làm. Trước kia cảm thấy khổ não, nay cảm thấy sung sướng. Mà hồi xưa mình phiền não, đúng không? Thức dậy từ sáng tới cứ nghĩ từ ích kỷ, rồi tự nhiên ưa ghét mad mà ưa vui là vui, không có định, đúng nè. Bây giờ mình thấy pháp hỷ sung mãn, ngày nào mình thức dậy cũng gì, cũng mong để mình tu hành, hoan hỷ trong đó, đúng không? Thì cái giờ mình làm sao mình biết mình tiến bộ, thì cổ đức nói coi cái giờ ngủ của mình nó ít dần, đúng nè. Tức là buổi sáng mình thấy vậy, mình thấy hoan hỷ, mình mong cho tới ngày mai để mình tiếp tục một cái ngày mới. Ngày mới đó là ngày tu hành, chứ không phải là mình mong. Ví dụ hồi xưa mình không biết mong ngày mai là gì, đúng không? Cứ ngủ cho đã, rồi mở, mình thấy Mình đã từng như vậy, người đời cũng vậy thôi à. Người ta ngủ dậy làm gì? Không có chuyện gì thì turn on the TV, đúng không? Xem, người già thì xem báo, hoặc là bây giờ mình thấy những cái thành phố Mỹ thì có radio của người Việt, đúng không? Mở nhảm nhảm suốt ngày. Tức là cái tâm người ta phải bám vào đâu đó, đúng không nào? Người ta không biết đây định thì người ta bám vào thị phi nhân ngã. Đó. Sách vở thế gian vẫn là thị phi nhân ngã, TV vẫn là thị phi nhân ngã. Đó, mình thấy người đời thế gian như vậy thôi, cứ sống trong ngũ lục dục trần. Bây giờ mình biết Phật pháp, mình tỉnh hơn người ta rồi, đúng không? Mình bám vô câu A Di Đà Phật. Thành bây giờ mình chưa thuần á, mình phải nương theo chúng, mình phải bám vô đó. Còn nếu không mình chết. Vì nếu nghĩ mà mình ngon rồi thì không nói, nhưng mà mình thấy việc nhờ chúng mới có cái lực đưa đẩy mình bám vô câu A Di Đà Phật. Mình mới hoan hỷ sống trong cái pháp trong đó, thì nhất môn thâm nhập. Thì mình sống cuộc đời lúc đầu nó khó, nhưng mà từ từ thành nó quen, đúng không? Thành ra mình thấy nó sung sướng trong chỗ đó. Hồi xưa thấy khổ não thì bây giờ cảm thấy sung sướng. Cho nên mình thấy Phật pháp là giáo là có hóa liền, đúng không ạ? Nó hóa cải cái tâm tánh mình, hóa cải con người mình, nó different. Hồi xưa mình bình hoạn, bây giờ cái thân thể nó hoại, bây giờ nó sung sức hơn, đúng không? Nó hồi xưa thấy nó già nuôi, bây giờ nó trẻ trung hơn. Tức là Phật pháp, bởi vì người ta nói tiếng Anh, ta gọi the way of life. Cũng như mình ăn miếng là no liền, chứ không phải là mình phải học, mình niệm Phật, mình chờ chết, đúng không? Cái đó không có đúng. Thành ra mình tu mà muốn muốn thấy mà hoan hỷ trong cái pháp mình sung mãn, thì mình phải có thấy cái hóa. Mình nhận lời chỉ giáo của Phật, đúng không? The teaching của Phật, cái chú giải của cổ đức. Tức là teaching mình đó, là giáo của mình đó. Thì mình phải có hóa. Còn nếu mình không hóa, một là mình cứng đầu, hai là mình something not right, something wrong, đúng không? Chứ Phật pháp là the way of life. Mình thấy mình đói ăn là có liền, đúng không nè? Mà đó là chỉ vật chất thôi, huống gì tinh thần. Thành ra mình sẽ chuyển hóa được. Thành ra mình thấy gì? Càng ngày mình thấy nó khác hẳn. Ngày hôm nay nó khác ngày hôm qua. Chứ không phải ngày nào như ngày nào đâu. Cái tinh thần mình nó khác à, thể lực mình nó khác. Thành ra mình mới thích thú trong cái việc làm, việc tu hành của mình là vậy. Tông chỉ giáo dục của Phật đối với hết thảy chúng sanh đều giống hệt nhau, đều nhằm dạy cho chúng sanh viên mãn thành Phật. Điều này được gọi là quy nguyên vô nhị. Tức là mỗi người hồi xưa Phật dạy á, mỗi người thì mỗi pháp khác nhau, đúng không nè? Tức là ví dụ như người này có phiền não này, người kia có phiền não kia. Không ai giống ai hết à. Bây giờ Phật mới là có 8 vàng 4 ngàn pháp môn để đối trị 8 vàng 4 ngàn cái phiền não, cái trouble, cái worriness của mỗi cá nhân. Chứ không phải ai giống ai hết. Thành nhưng mà cuối cùng gì vẫn là cho người ta khỏi cái phiền não, trở về cái hạnh phúc an vui. Cái đó là quy nguyên vô nhị. Nhị là hai, không có hai đường, đúng không? Nguyên là nguyên bổn, quy là mình nương tựa, chúng là như quy y đó, đúng không? Mình nương tựa về. Phương pháp tuy nhiều nhưng mục tiêu chỉ có một. Tại Trung Quốc, từ thời Tùy Đường trở đi, Phật giáo được chia thành 10 tông phái Đại Thừa và Tiểu Thừa. Thì mình thấy trong cái cuốn gì, Phật học cái gì, ngoài đời người ta có Tam Tự Kinh, đúng không? Hôm bữa mình may mắn mình xuống dưới kia, mình thấy được cuốn sách ai viết mà gọi là Phật học, cũng là Tam Tự Kinh, cũng là bằng 3 chữ, nhưng mà người ta thâu gom hết những cái nội, cái căn bản của Phật pháp trong đó. Có 2.000 mấy trăm chữ, đúng không? Nhưng mà tóm thâu hết cái nội dung của Phật pháp trong đó, bất khả tư nghị. Ấn tổ đính chính cái bạn đó, bạn chúng mình cho mới đọc xong, đúng không nè? Thì trong đó thì có vẫn tóm thâu được cái 12 tông phái. Mình hay nghe nói không? Là 12 different cái school đó. Thì đó có Thành Thực Tông này. Thành Thực Tông bây giờ mình thấy không có nữa, đúng không? Bên Trung Quốc không còn nữa. Rồi Câu Xá Tông, rồi Thiền Tông, cái này mình hay nghe nói, đúng không ạ? Rồi Luật Tông, Luật Tông hay là Nam Sơn Tông, tức là ngài luật sư Tuyên rồi đó. Mình nghe cái câu chuyện mà nói là ngài Khuy Cơ mà tới thăm, mà ngài khinh nhớ, muốn chỉnh ngài Khuy Cơ, nhớ không? đó đó thì ngài là luật ở bên Nam Tông, là luật tông. Rồi Thiên Thai Tông, Thiên Thai tức là Pháp Hoa Tông là của ngài Trí Giả Đại Sư này, mà người ta nói là tương truyền là Đức Phật Thích Ca Tới Lai đúng không, là ngài Trí Giả thì là nó thuộc về Thiên Thai hay là Pháp Hoa. Rồi Hiền Thủ Tông, Hiền Thủ là ngài Hiền Thủ đó, người ta lấy tên của ngài, người ta đặt tên cái tông môn từ vì ngài chú thích kinh Hoa Nghiêm đúng không nào, hay là gọi là Hoa Nghiêm Tông. Thì mình cũng được may mắn nghe gì Vọng Tận Hoàn Nguyên là của ngài Hiền Thủ, tóm gọn summarize đó. Từ Ân Tông, Từ Ân Tông tức là Pháp Tướng Tông, tức là bên Duy Thất đó, mình thấy ngài Huyền Trang là đi qua Ấn Độ là được cái truyền gì truyền thừa của Duy Thất Tông. Mặc dù mình học Tịnh Độ không Duy Thất nhưng mình vẫn khi mình học tới cái pháp đó, 100 pháp đó, mình cũng học vô, nếu không có Duy Thức làm sao mình biết được cái đó. Mặc dù mình không chuyên vô nhưng mình vẫn học. Đúng là mình học cho biết 100 pháp trong thế gian này, tất cả đều là 100 pháp. Và người ta nói gì? Duy tâm sở biến mà Duy Thức sở hiện. Thành mình sống đang sống là sống trong thức đúng không? Điều một do trăm, 100 pháp biến hiện trong cái thế gian này. Thủ vi hoặc vô vi pháp cũng là 100 cái pháp đó. Thì ở những cái information đó nó thường thường là pháp tướng tông hay là mình gọi là duy thức. Thì người ta học về cái tướng ngoài nhiều đúng không, rồi tam luận tông tức là tánh tông, rồi mình có gì mật tông đúng không ạ. Mật tông là những người bây giờ mình thấy bên Thay Bét rồi đó, mấy Rinpoche hoặc là ngài Đạt Lai Lạt Ma rồi đó, thì đó thuộc về là gọi là sacred, sacred set, tức là về mật rồi, mật chú. Ví dụ người ta chuyên niệm Omni Bát Ni Hồng đúng không? Mình Việt Nam mình thấy trong mấy tuần cải lương mỗi lần mấy ngày hè cứ đóng là đi bắt ma là cứ niệm cái chú đó, An Ma Di Bát Ni Hồng nhá, đó là cũng thuộc về mật tông. Hoặc là người ta niệm chú Đại Bi, hoặc là mấy giờ mình thấy mấy chùa Việt Nam á, buổi sáng thì có công phu sáng thì người ta tụng chú Lăng Nghiêm rồi thập chú, cái đó vẫn là thuộc về mật chú, tức là cái chân ngôn, về chân ngôn tức là cái language của Phật, của Bồ Tát, hoặc là cái chú của quỷ thần, cái đó mình không hiểu nổi đúng không, thì cái đó là thuộc về mật tông. Nhưng sau này mình học, nếu có duyên mình học được Mỹ Đà Sớ Sao á, ngài Liên Trì nói gì, một câu A Di Đà là đại thần chú, là vô thường chú, không phải giỡn đâu. Thành A Di Đà Phật vẫn là vô thường, thầm thân thầm thâm mật luôn. Lâu nay mình hiểu chữ vô thường thầm thâm thiền đúng không nè, là câu A Di Đà Phật, mà thật ra vẫn là thầm thâm vô lượng gì, thầm thâm vi diệu mật luôn. Cho nên mình niệm nhanh không có sao hết. Người ta tụng chú nhanh, tại sao mình niệm Phật nhanh không được? Tại vì niệm một câu Amida Phật vẫn là giữ nguyên tiếng Phạn mà, Amita vẫn là thầm thâm vi diệu mật trong đó luôn. Và cái tông cuối cùng là Tịnh Độ Tông đúng không? Là mình đang thuộc về cái pháp môn đó. Thành ra mình có 12 cái tông phái đại thừa và tiểu thừa như vậy. Người đời sau thường mang tư tưởng môn đình cho pháp môn của mình là đúng, những pháp khác đều trật, nhưng Phật nói quy nguyên vô nhị phương tượng đa môn. Thành ra mình học gì, mình phải phản tỉnh lại, mình có thì giờ mình ở đây mình thấy gì, mặc dù cái chiêu của mình vẫn là tuyệt chiêu nhưng mà mình không dám khinh các pháp môn khác. Nếu mình cứ chừng mình trong tâm mình khinh á, ví dụ mình khinh tiền tông, khinh này kia đâu, coi chừng mình phỉ báng Phật pháp. Từ sao pháp cũng là do Phật nói đúng không, rồi xuống dưới thì tùy theo cái căn cơ mỗi người như thế nào. Ví dụ mình thích ăn cháo thì mình cho cháo là ngon đúng nè, mà người thích ăn mì thì người ta cho mì là ngon, ai đúng ai sai? Không ai đúng ai sai, mục đích gì vẫn là no. Cho nhiều người mình chấp vô, ô cháo tôi ngon này, mì tôi ngon đúng không, người này kia nó phở tôi ngon, ai đúng? Ai cũng đúng hết. mục đích làm gì? Vẫn là ăn no thôi, vẫn giải quyết vấn đề thôi, đúng không? Cho nên mình coi chừng dính vô cái đó, thành ra mình phải hiểu vậy. Thành ra ông này nói gì? Cái phương tiện đó quy nguyên vô nhị, tức là không hai, quy nguyên trở về nguồn không hai. Phương tiện thì đa môn, tức là cái methods thì many, many different methods. Bởi mình thấy Phật pháp hay ở chỗ đó, đúng không? Đưa cho con người ta muốn gì là được đó. Thực sự mình thấy trong Phật pháp ăn hữu cầu thì tất ứng. Whatever you wish you have, nếu mà như lý như pháp, hữu cầu tất ứng. Thành ví dụ người ta muốn gì, tu thập thiền thôi, thì Phật Bồ Tát thì hiện do gì? Để mà tu thập thiện. Cho nên mình thấy các tôn giáo khác đó, đúng không? Thiên Chúa giáo for instance, người ta chỉ cầu lên cõi trời, thì Đức Phật sẽ thị hiện cho những ông Chúa Giêsu chẳng hạn, đúng không? Muhammad chẳng hạn, Allah chẳng hạn. Thì mình thấy trong phẩm phổ môn đó, muốn cầu thân gì ta thì hiện thân đó, muốn tể tướng để độ thì tai thiện thân tể tướng, 25 biến hóa thân của Đức Quán Thế Âm đó, đúng không nào? Muốn cần thân người nữ thì ta thiện người nữ, thân nam ta hiện thân nam, thân đồng tử ta hiện thân đồng tử. Thì mình thấy trong 25 hiện thân này có phải là bao gồm tất cả các tôn giáo trên thế giới không? Đó là mình nói different religion không nói, mà ngay trong cả Phật pháp cũng vậy. Thành ra cái đoạn này mình phải nhớ là gì, và thường nhấn mạnh cho mình gì, không có cái nào là number one hết. Everybody is number one. Mình phải hiểu như vậy. Xin đừng khen mình, chê người. Lúc Phật tài thế, có người đến thưa hỏi, nhất định Phật sẽ chỉ dạy một phương pháp chánh xác, khiến cho người ấy đạt được thành tựu viên mãn. Hiện thời Phật đặt phước bóng, chỉ có thể nương theo kinh Phật để tu học. Kinh điển giống như bác sĩ, tùy theo từng bệnh nhân mà kê toa. Đó, thành ra mình thấy trong kinh Di giáo, Đức Phật nói là ta chỉ là ta như thầy thuốc hay cho thuốc, đúng không? Còn uống hay không là tùy theo người bệnh nhân. Ngài nói thì ta như là gì? Người chỉ đường, đúng không ạ? Chỉ về hướng đó mà người đi hay không là tùy người. Cũng như mình bây giờ mình bệnh á, mà bác sĩ cho kê toa mình không uống là lỗi tại ai, đâu phải bác sĩ đâu. Nếu toa thuốc không hợp căn bệnh, e rằng sẽ phát sanh hậu quả nghiêm trọng. Ngẫu Ích Đại Sư cho biết, sở dĩ Đức Phật giới thiệu A Di Đà Kinh là do Đức Phật thấy cơ duyên của chúng sanh là chín mùi, không ai hỏi mà tự nói. Chẳng phải nhằm chuyên nói với một loại người nào đó, mà nhằm nói với hết thảy chúng sanh thổ ấy và mai sau. Từ xưa đến nay, người tu tịnh độ đạt được thành tựu đông nhất. Tịnh độ là thẳng chóng nhất, viên đốn nhất, có thể vượt cấp, không cần phải trải qua tiềm tu. Tiềm tức là mình tu dần dần theo thứ tự, đúng không? Có thể đốn siêu nhanh chóng vượt lên từ lớp 1 tiểu học, vượt thẳng lên lớp tiến sĩ, tức là phần first grade mà đến gì PhD luôn, vượt qua 51 địa vị Bồ Tát. Nhưng phương pháp lại cực đơn giản, khiến người ta chẳng dám tin tưởng, rất chẳng thể nghĩ bàn. Đó thì mình thấy gì, mình ngày nào cũng tụng mấy đài yếu giải, đúng không nè? Thành ra mình thấy gì? Bất khả tư nghị. Ngài nói gì? Cơ duyên chúng sanh đã gì? Đã thành Phật rồi, đúng không? Phật mới giảng cho kinh A Di Đà. Cho nên mình thấy gì? Cái phương pháp này mặc dù á, đưa từ mình phàm phu rạc, đúng không? Mà thành gì? Vô bằng thành bất thối Bồ Tát. Tức là lên cái ngôi gì? Bổ xứ Bồ Tát, giống Ngài Di Lạc vậy đó. Bổ xứ nghĩa là gì? Chứ là anh you waiting to become promoted, become Buddha. Có vậy thôi à. Tức là nhất sanh viên mãn, một đời mình sanh về đó là mình viên mãn thành Phật, bất khả tư nghị. Mà pháp môn dễ hành không? Chư cổ đức gọi là Phật cũng nói luôn đó, không nang tín nhưng mà dị hành. Hành dễ e ra, đúng không? Đâu có nhiều đâu, 10 niệm thành tựu thôi. Nhưng mà mình á, mình là thuộc dân sơ cơ, đúng không ạ? Mình đừng có hiểu lầm cái đó mà mình ham. Rồi là ưa làm gì làm. Mình thấy học Phật không có chuyện có mánh lưới trong đó, không có gì trick, đúng không? Mình có đốn siêu cũng do cái tiềm tu mà có. không phải giỡn đâu. Mình thấy ví dụ như mình nghe Lục Tổ Huệ Năng đại sư, ví dụ nó người ở Hy là người gì, khách truy rồi đi bắn củi đó, đúng không nè, không có biết chữ gì hết, vừa nghe câu gì ân vô sự sở trụ đúng không, di sanh kỳ tâm, đó là gì, tức là hãy nên chẳng trụ vào đâu để mà sanh cái tâm này, thì ngài become enlightened đúng không nè. Rồi càng ngài cũng còn nói thêm mấy câu nữa đúng không, cầu khai ngộ thành ngài Ngũ Tổ đó, Ngũ Tổ Hoằng Nhẫn á, mới truyền y bát cho Lục Tổ. Nhưng mình đâu biết Lục Tổ đại sư gì, đã tu bao nhiêu kiếp. Who knows? Mình thấy trong cái phim mà Lục Tổ Huệ Năng nó mới mở đầu gì, có hai vị sư đúng không, tới khắc viên đá. Nơi đây 600 năm sau sẽ có nhục thân Bồ Tát thị hiện. Chứng pháp môn gì, tối thượng thừa sẽ độ rất là nhiều chúng sanh. Có bia khắc đá đúng không, tức là người ta đã huyền ký là ngài sẽ xuất hiện vùng đó, là nhục thân Bồ Tát, là người đã tu bao nhiêu kiếp rồi, nhưng mà ngài thì hiện cho mình thấy vậy, cho mình đừng bắt chước theo vậy. Cũng như mình thấy thiện tài đồng tử không, tam học 53 vị thiện tri thức, tức là chứng nhập cái pháp giới đúng không. Nhưng mình phải hiểu gì, khi ngài thiện tài sanh ra là trong nhà toàn là trân bảo trồi lên. Cái này mình học lần trước mình giải thích rồi đúng không? Như ngài gì? Văn Thù Sư Lợi Bồ Tát cũng vậy. Cho nên người ta phước báo người ta là người người phạm, không phải người phàm, người bất phàm, người gì? Mình gọi là người tái lai đúng rồi đó. Đúng nè. Tức là vì khi mà ngài sanh ra tức là Hibon á, các thứ trân báo tự nhiên trồi dưới đất lên. Vàng bạc lưu ly. Cho nên mới là người, thầy bói mấy vị mà thầy họ bói toán rồi đó, tức là fortune đó, fortune teller đúng không, mới đề nghị với đặt đề nghị cha mẹ ngài mới đặt tên cho đứa trẻ là thiền tài. Mà who knows đúng không nè, who knows thiền tài tu bao nhiêu kiếp. Cho nên mình thấy gì, suy cho cùng nếu mà một người mà không biết know nothing đúng không, mà nghe gì, nghe pháp môn niệm Phật mà sanh lòng tin, believe á, rồi practice, cho mình biết người đó không phải là gieo thiện căn 1, 2 hoặc 4, 5 Đức Phật đâu, mà gieo thiện căn nơi vô lượng trăm ngàn Đức Phật. Trong kinh Vô Lượng Thọ nói đó, đúng nè, A Xà Vương Tử cùng 500 vị đại trưởng giả đúng nè, tới trước Phật đi, nghe Phật giảng kinh đi, cúng dường bông hoa đó, rồi nghe ngồi qua một phía nghe Phật giảng kinh đúng rồi, rồi gì, trong tâm nguyện rằng đến lúc thành Phật cũng giống Đức Phật A Di Đà, thành Đức Phật mỉm cười đúng không. Phật liền biết ý bảo các tỳ kheo, các vương tử này họ trong đời trước cúng dường 400 ức Phật đúng không, thời Phật Ca Diếp họ là đệ tử ta, nay cùng gặp lại cùng giống cùng cúng dường ta, lúc chư tỳ kheo nghe tất cả mọi người đều hoan hỷ, tức là thọ ký cho họ. Nhưng mà hòa thượng nói sao, người ta cúng dường 400 ức Phật mà bây giờ gì, mới hâm mộ A Di Đà Phật, lúc nào con thành Phật thì con cũng muốn giống như A Di Đà Phật vậy. Hòa thượng nói họ không có thiện căn bằng mình, từ vì lúc nào mới thành Phật, vô lượng vô biên kiếp sau mới thành Phật. The question is when. Anh hành Bồ Tát Đạo trong cõi này, anh đi lên đi xuống, te tu luôn. Thật sự như vậy. Mình có tin hay không? Còn mình đừng có khinh người thường thường mà nghe một câu niệm Phật mà tin á, quyết chí cầu vãng sanh á. Anh đâu cần tới vô lượng, vô liên kiếp đâu. Một kiếp này thôi à. Chưa hẳn một kiếp nữa. Ví dụ mình sống hơn nửa kiếp rồi này, còn bao nhiêu năm nữa thôi, anh sẽ vãng sanh bất thối thành Phật. Thì hòa thượng nó suy những người như mà nghe mà tin đó, họ đã cúng dường vô lượng ức Phật, vô lượng vô biên chứ không phải có ức mà vẫn còn number đếm được đúng không. Tức là mình đã thân cận vô lượng vô biên chư Phật rồi mới đủ thiện căn hôm nay. Mình dám khen mình nữa không? Thật sự như vậy. Cho nên người nói sao, có lai lịch rõ ràng đúng không ạ? Tại mắt phàm mình không thấy thôi. Nhưng mà mắt thánh gì? Cái người này bất khả tư nghị. Có vậy chư Phật á, mới chư Phật mười phương gì? Mới sở hộ niệm mình đúng không ạ? Trong kinh Bi Đà đó, chư Phật sáu phương đều sở hộ niệm, xưng tán bất khả tư nghị công đức. Chư Phật sở hộ niệm kinh, ai niệm kinh này được chư Phật mười phương hộ niệm hết. Cái người có lai lịch của người bề thế mới được hộ niệm chứ giỡn cho sao, đúng không? Cho nên mình thấy gì, trong kinh nói 25 vị Bồ Tát lúc nào cũng theo người niệm Phật, tức là theo mình đó. Mình nói rõ ràng nha, nếu mình niệm thật sự niệm Phật, có 25 vị Bồ Tát lúc nào cũng theo mình, đại Bồ Tát như Quán Thế Âm Bồ Tát, mình có dám khinh mình nữa không? Mình đừng bao giờ coi thường rẻ mình nữa. Mình đã tu nhiều kiếp lắm rồi, cho nên sao bây giờ mình mới chịu nghe kinh đúng không nè, mới chịu tiếp nhận pháp môn niệm Phật này. Nên bây giờ mình đã được cái this opportunity đúng không, gọi là hy hữu khó gặp mà. Hy hữu khó gặp nay đã gặp thì ngàn vạn phần cho để luống qua. Hòa Thượng khuyên vậy đó, luống qua xong mình đừng có khinh rẻ mình nữa, đúng không? Đừng có khinh rẻ mình nữa. Thành ra bây giờ mình cũng y giáo rồi, năm này 2012 rồi đúng không nào? Không phải mình vô tình mà thực gì, mình phải như vậy. Đóng cửa chuyên tu, không có mở cửa nữa. Mình có người xuất hiện ngoài, bây giờ sẽ Bồ Tát sẽ thử công phu á, đúng không? Bây giờ anh thấy kỳ gì, chúng mình ép dầu ở Việt Nam, người ta có cái chiêu là ép dầu đúng không nào? Chúng mình qua hay đi phụ người ta ép dầu, không làm gì hết, để làm gì? Xin cái bã dầu để ăn á mà, đúng không? Người ta ép dầu cái peanut á, xong người ta ngâm sao ép, mình đứng phụ với mấy bạn đạp đạp đạp vậy, cuối cùng lấy dầu hết, cái mình lấy đường để cho miếng ăn cho béo. Nhưng mà mình cũng như đang ép dầu vậy, đúng không nè? Bây giờ nghiệp chướng mình, bây giờ mình quyết chí mình tu á, mà nó phèo ra. Cho nên ai trong này muốn quyết chí nó sẽ phèo ra. Phèo ra, đúng không nè? Hồi xưa mình tu vậy chưa, nhưng mà quyết này mình quyết, mình không quyết nhiều, nhưng quyết năm nay thôi, nó phèo ra. Thành ra mỗi người phải khôn ngoan, lễ Phật cho nhiều, sám hối đúng không? Niệm Phật, nhiều lúc mình niệm Phật tàn tàn, nó không đủ lo lễ Phật sám hối, nó đưa mình qua cái ải này. Nó fail à. Cái chuyện hồi xưa nó ok, mà bây giờ tự nhiên mình không vững lòng, mình làm này làm kia, mình fall vô trap, tức là cái nghiệp chướng mình nó nảy sinh rồi. Mình phải hiểu, mình học Phật mình phải hiểu như vậy. Thế nên mình đóng cửa chuyên tu vì mục đích gì? Mình ngăn ngoại duyên đúng không? Mình thấy tại sao pháp sư vẫn khuyên mình chuyên tu khi mình mới xuống đây, mà thật sự mình muốn làm mà chưa được. Xuống đây chân ướt chân ráo rồi đủ thứ duyên nó đến, người này người kia phụ, rồi các cháu nhỏ nó hâm mộ, cô chú nó học hành, rồi chẳng lẽ mình mở lớp đệ tử khuyên mình đóng được. Nhưng bây giờ đâu vô ấy, Phật Bồ Tát đưa đẩy cũng đúng vào năm 2012 luôn đúng không? Bây giờ mình phải nhắm mắt mình làm, coi như mình đã chết rồi đi, đúng không? You're dead, invisible. Thành nay mai có người mà đứng trước chào cười hỏi có đi kinh hành ngang đó, vẫn đi ngang luôn. Một á là coi mình không có hình đúng không, hai là coi họ không có hình. Cho nên mình thấy dán cái bảng ngoài không, mình lấy cái bảng be a web dog á, bên này be a web dog đúng nè, còn bên kia là chuyên tu no visitor. Tức người ta đứng ngoài thì thấy chữ A Di Đà Phật, chuyên tu no visitor, nhưng mà đằng trong mình nhìn ra thì be a web dog. Mình thấy chó dữ mình có dám tới không? Thành cũng remind mình rồi nha. Thành những cái đó gì, thử sẽ sự công phu mình. Những người mà lâu nay mình có tình với người ta đúng không? Không ít nhiều mà khó, cái tình khó cắt à. Chẳng lẽ đứng tới đó hỏi chuyện không mở cửa à? Thì good luck rồi nha. Ai cũng phải vượt qua giai đoạn đó thôi. Mà nếu mình không có làm như vậy, không có giữ được chỗ này thanh tịnh để tu, vậy thôi. Mình thấy chư cổ đức người ta lên rừng trên núi, tại sao người ta ở trong ẩn trong sâu không xa, cũng mục đích gì, cũng xa lánh những cái phiền não. Mình thấy con người căn bản là phiền não đúng không? mà gặp nhau nhiều á, hổng ít nhiều người ta đâm crash người ta vô mình, thành bao nhiêu công phu mình mệt, thực sự mệt vô cùng. Người ta ở ngoài ta nhiễm người ta vô, mình chưa phải là Bồ Tát mà, đúng không? Mình thấy chưa vì Bồ Tát mà vẫn phải thì hiện gì, chui trong rừng mà tu. Cho nên những cái câu nói là Bồ Tát đừng để mà chúng sanh khổ, đúng không? Đó là các vị Bồ Tát họ khuyên với nhau thôi, chứ còn mình không xứng đáng dùng câu đó. Thành ra bây giờ mình không có cho ẩn thì bây giờ mình đóng cửa bớt, mình ngăn cái ngoại duyên, đúng là lỡ dù ai ngoài ở ngoài vô tu thì anh mở cửa anh vô anh tu thôi, make sure anh đừng có đem ô nhiễm ngoài vô. Ở đây mình không cấm, đúng không? Ở đây mình cùng đồng tu, không ai thầy không ai trò, mình y cái giáo phụng hành, nếu đồng chí hướng mình cùng tu, còn không thôi thì hoan hỷ, đúng không? Ngựa quân tử đi mà ngựa tu đi, như Ấn Tổ nói vậy đó. Thì mình vô đây mình nghe pháp rồi mình chuyên một con mi đạo, có xã giao thì hỏi thăm rồi vậy thôi, xong vẫn là một cái tâm như vậy. Không tập nhiều, chờ qua 2012 là anh muốn thị phi, anh đang thị phi, nhưng for now mình phải tập thời gian ngắn ít nhất trong năm này. Thành ra những ngày tới đây có thể bây giờ cũng là tiếng cũng người ta bắt đầu pass around rồi, đúng không? Thực sự khó. Chứ hồi xưa tao ưa xuống xưa ưa cúng dường này kia, mình mở cửa mình hoan hỷ, bây giờ mình khó, thực sự khó. Cái gì chứ tình cảm nó khó lắm. Tại sao mình vô cửa ải này là nó một chữ ái mà, đúng không? Cho nên hồi xưa chú Minh Quang nhớ có ông anh ở Việt Nam qua thăm, trên này mình thực sự muốn tu quá thì mà hồi xưa ông thương dữ lắm, ông anh đầu mà bao nhiêu anh em bao nhiêu năm thương dữ lắm, mà bây giờ bay tu chứ còn cho ta thăm, đúng không? Thực sự khó vô cùng. Nhà ba tầng ở dưới thì ngoại ông tới ông thăm ngoại, bà nói tụi nó ở nhà trên tu đó, mà ổng lên á, mà nếu mình mở cửa cứ lên ngoài sao mà trong thời gian công phu tụng kinh, mà tụng kinh niệm Phật mà phải dùng gươm trí huệ mà chặt, thực sự khó vô cùng. Mà nó khiến là nha, bình thường người ta lịch sự người ta bấm chuông một hai lần người ta đi, nhưng mà lúc mình muốn á, người ta đập cửa giống như lấy búa muốn đập cho vỡ cửa, tại người ta biết mình ở trong, đúng không? Làm gì mà giữ vậy, cho gặp mặt chút xíu thôi mà, không phải dễ đâu. Anh phải anh dũng anh hùng lắm mới vượt qua được, còn không cũng đâu vào đây đâu, đâu phải dễ. Thành ra cái khó nhất là vẫn chữ ái thôi, mà trong cái gia đình mình vượt qua được rồi thì người ngoài thì đâu có gì đâu, vẫn là người dân nước lạ, thành ra mình phải làm cho bằng được. Có như vậy mình mới gì dễ với câu niệm Phật, dễ vô với cái pháp. Còn không thôi á, mình tu bao nhiêu rồi cũng thị phi nhân ngã, đúng là y chang theo Ấn Tổ quy tắc tu học đó, khó à, nhưng phải làm cho bằng được. Nếu làm được như vậy thì chắc chắn sẽ được vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc thế giới. Nam Mô A Di Đà Phật. Ngày nào mình đọc đó, làm việc gì hãy chăm sóc việc nhà mình, đừng dính vào việc nhà người, việc gì cũng vậy à. Anh mình cố gắng, mình ở trong này niệm Phật, ai hỏi gì nó tôi không biết, y giáo phụng hành, người ta còn hỏi chuyện của mình, chứng tỏ người ta cũng còn muốn chăm sóc việc người khác, vậy thôi. Anh mình cố gắng trong này, năm này mình cố gắng giữ như vậy, Phật Bồ Tát đưa tới đâu mình lo tới đó. Thành ra từ nay về sau ai đi ngăn cửa, có ai ngoài cũng coi như không có. Thử công phu rồi nha, phải thử ai vượt qua được. Thường thường Phật Bồ Tát sẽ thử. Thành ra có ai cúng dường cứ dục đó rồi người lấy sao, đúng không? Phải cố gắng như vậy, còn không thôi không có chỗ mà tu đâu. Mình đã đi đến nước này rồi, đúng không? Nếu mình học mình ngộ rồi đó thì phải làm thôi, còn không cũng gì, cũng ngồi lại với nhau cũng khen pháp môn tịnh độ, nhưng mà vẫn là chót lưỡi đầu một, không có quốc. Phật pháp là mình phải hành đó. Thành ra mình học đến cái này, đoạn này họ thường nói gì, Mục Ngẫu Ích đại sư cho biết sở dĩ Đức Phật giới thiệu A Di Đà kinh là do Đức Phật thấy cơ duyên của chúng sanh là chín mùi, không ai hỏi mà tự nói. Chẳng phải nhằm chuyên nói với loài người nào đó, mà nhằm nói với thảy chúng sanh thổ ấy và mai sau. Tức là mai sau là cho mình nè, đúng không nè? Thành ra cái này là mình vừa nói đúng không? Đủ thiện căn phước đức nhân duyên mà đã tu bao nhiêu kiếp mới gặp, chứ không phải là kiếp này mình nói ồ tôi mới tu đâu. Đó là mình nói để khiêm nhường, đúng không nè? Nhưng mà theo kinh điển mình đừng tự khinh mình nữa. Luân hồi trong lục đạo là do chính mình tạo, do mê hoặc mà tạo nghiệp. Tạo nghiệp ắt phải hứng chịu quả báo, quả báo thiện hay ác chẳng sai sót một mảy. Nếu muốn vượt thoát lục đạo thì đừng tạo nghiệp nữa. Chẳng tạo nghiệp rất khó, chẳng mê hoặc càng khó hơn. Thế nào gọi là nghiệp? Nghiệp là cái quả của sự tạo ác, của sự tạo tác. Sự có thiện và ác nên nghiệp cũng có thiện và ác. Đó. Nghiệp chia thành ba loại: thân miệng ý, thân thể tạo tác, miệng thốt ra lời lẽ, tâm khởi lên ý niệm. Những tạo tác từ nơi thân và miệng là do ý điều khiển. Muốn vượt thoát luân hồi thì phải đoạn hoặc trước. Nghiệp nhân trong tam giới lục đạo chính là kiến hoặc và tư hoặc. Mình thấy gì? Vẫn trở về cái căn bản, đúng không nè? Cái căn bản là gì? Phiền não chứ. Tham sân si mạng nghi, đúng không nè? Đó là cái tư hoặc. Còn về cái kiến hoặc là cái thấy sai lầm là thân kiến nè, đúng nè. Rồi biên kiến, tà kiến, kiến thủ kiến, rồi giới cấm thủ kiến. Cái đó mình học rồi đó. Thành ra tại sao mà Phật dạy mình gì? Phải dạy cho Bồ Tát với trì giới, đúng không? Thì bố thí, tinh tấn, rồi trì giới nhẫn nhục, thiền định trí huệ. Cái gì cũng không ngoài cái mục đích giữ cho mình khỏi tạo nghiệp hết. Lần trước mình học cái gì? Bố thí trì giới rồi, đúng không? Bố thí tinh tấn. Bây giờ mình học đến trì giới, đúng không nè? Trì giới cũng quan trọng lắm mà. Chứ không phải mình nói niệm Phật mình ưa làm gì làm đâu. Mình mục đích mình tu hành gì, mình vẫn trở về cái vấn đề là sanh tử sự đại, đúng không nè? Nếu mà mình không có trì giới, mình không có thể nói gì dứt cái sanh tử được đâu. Mình muốn dứt sanh tử phải giữ gìn cấm giới. Cho nên Phật mới nói gì? Giới định huệ, đúng không nè? Anh có giới, anh mới có định, anh có huệ. Thành giới nó nhiều hình thức đó. Mình thấy gì? Mình học mình thấy gì? Có ngũ giới, rồi bát quan trai giới, rồi sa di giới này kia đó. Nhưng mục đích gì? Mình phải hiểu cái nhân quả của nó. Tại sao mình phải trì giới? Tại sao mình vẫn phải trì giới như vậy? Tại để gì? Nó cũng như là cái bo được để cho mình không vượt qua, đúng không? Không tạo các cái ác nghiệp thôi à. Thành ra mình người niệm Phật gì? Tại sao niệm Phật là đại trì giới? Thành ra mình đừng có khinh thường trì giới à. Mình học để mình biết rồi mình thấy tại sao câu niệm Phật bất khả tư nghi gọi là đại trì giới. Cũng như mình học gì? Bố thí, lần vừa rồi mình mổ xẻ sâu, đúng không nè? Tại sao mình biết niệm Phật là đại bố thí? Anh không học sâu làm sao anh biết nó là đại bố thí? Mình cứ gì niệm một mặt niệm Phật mà một mặt chạy đi làm phước báo, phước thiện, đúng không? 12 cái thiện đó. Mình học ra mình thấy có những cái mình làm lâu nay toàn làm ác không? Đâu có biết. Đâu phải không biết là không có tội đâu. Cái đó Phật gọi là ngu si. Ngu si vẫn gì? Tham sân si cũng thuộc về trong si đó mà. Cho nên mình thấy duy tuệ thuyền nghiệp, mình học cái này cũng không phải là, cũng không ngoài duy tuệ thuyền nghiệp. Người niệm Phật cũng không ngoài duy tuệ thuyền nghiệp. Thành mình phải mổ xẻ cái trì giới cho nó rõ ràng. Ý nghĩa của giới tức là dừng ác sinh thiện, dừng mà trừ bỏ tội ác của 10 ác, 5 nghịch giúp lớn thiện pháp gọi là nghĩa giới. Mình thấy Đức Phật Thích Ca đúng không? Lúc mà sắp nhập Niết Bàn, mình thấy thứ năm nào cô chú cũng tụng giới đó. Thì đó, trước đó có Kinh Di Giáo. Thì trong Kinh Di Giáo, Ngài A Nan hỏi Đức Phật lúc còn tại thế đúng không? À, con tôn Phật làm thầy đúng không ạ? Kinh Di Giáo trích từ Kinh Niết Bàn. Thì bây giờ nếu mà Phật nhập diệt rồi, tức là Ngài vào Niết Bàn, thì con lấy gì? Chúng con lấy cái gì để mà làm thịt trợ? Nên Đức Phật mới dạy cho Ngài A Nan á, với tứ chúng đệ tử đó, lấy giới làm thầy. Cho nên mình nghe cái câu đó nằm lòng đúng không nè. Lúc ta nhập diệt á, lấy giới làm thầy, lấy khổ làm thầy, lấy giới làm thầy. Cho nên bây giờ mình là đệ tử Phật, có phải đệ tử Phật không? Nếu mình là đệ tử Phật, mình phải hành trì giới luật. Mới có giới luật, mình hành trì thì mới có đạo xứ. Mình tân sân gì? A Di Đà Phật là đạo sư mình, Thích Cực Ca Mâu Ni là đạo sư của mình. Đúng là nếu mình không có giới hạnh thì cũng như không có thầy nào truyền. Chứ phải Phật pháp không phải một thầy truyền. Truyền mà mình không có hành giới thành ra mình không đắc. Ông thầy đó cũng như represent vậy thôi, nhưng mà thực sự gì? Phật với mình mới có cảm giao với nhau. Hành tu Phật không có hình thức đúng không ạ? Không phải anh Phật tử mới là thật sự tu Phật. Người khác tu Phật cũng được vậy. Đúng không? Mình thấy Phật thần thông quảng đại đúng không? Thành giữa mình và Phật nó có cái cảm giao. Mà anh muốn có đạo sư thì anh phải trì giới. Từ vì nói tới nhà Phật thì phải nói trì giới. Cho nên mình thấy giới mình cũng nghe quen quen, ví dụ ngũ giới nè. Đúng không? Bát quan trai giới là những người tập và xuất gia hàng ngày đúng không nè? Rồi thập thiện giới đúng không? Thập thiện, nếu mình có cơ hội mình cũng nghiên cứu sâu cho biết. Chứ nhiều lúc mình sống như mình phạm hết trơn rồi. Cho nên tại sao mình niệm Phật không có linh là vậy đúng không? Tại vì niệm Phật nó là đại trì giới mà. Mà những cái giới nhỏ mình phạm chứng tỏ mình đâu có linh đâu. Tại mình không biết. Rồi xuất gia thì có tỳ kheo giới nè, tỳ kheo ni giới đúng không? Nhưng mà vẫn là lấy năm cái giới chính để mà làm căn bản, tức là không sát sanh, không trộm cắp, không tà dâm, không nói dối, không uống rượu. Còn những cái kia vẫn là như cái branches vậy thôi à. Mình thấy như là sa di giới cũng là branches của những cái ngũ giới đúng không? Bát quan trai giới rồi tỳ kheo cũng vậy thôi. Rồi Bồ Tát giới cũng vậy thôi. Nó chỉ là nó expand ra thôi. Nhưng mà cái chính vẫn là ngũ giới. Cho nên mình thấy giới thì nó dễ, nhưng mà gì? Nó khó chỗ gì? Là mình giữ nó, mình trì nó đúng không? Không có dễ. Thành ra mình thấy gì? Thiện căn thì nó càng có sâu quan hệ nghị lực của tín tâm có hay không. Nếu như đệ tử của Phật giới luật nghiêm tình thì ai chẳng kính ngưỡng. Chư Phật Bồ Tát hãy còn hồ niệm, huống gì trời rồng thần và con người. Luật tứ phần nói trì giới có 10 món công đức. 1. Đầy đủ chí nguyện có thể giữ gìn cấm giới thì thân tâm thanh tịnh, huệ tánh sáng suốt, tất cả trí, danh, thệ nguyện không món nào là chẳng đầy đủ. 2. Như Phật mà học, Đức Phật lúc ban đầu tu hành lấy giới làm gốc mà được chứng quả, hay trì giới kiên cố, đó cũng là học như Phật. 3. Trí không hủy hoại, giới hành thanh tịnh, thân miệng không lỗi, phàm người có trí vui ưa khen ngợi mà không chê bai. 4. Thề nguyện không thối lui, kiên trì cấm giới, cầu chứng bồ đề, thề nguyện tinh tấn, được bất thối chuyển. 5. An trụ hành chân chính, kiên cố giữ cấm giới, cầu chứng được bồ đề, ba nghiệp thường thanh tịnh mà ở nơi chánh hành an trụ không xả bỏ. 6. Xả bỏ sinh tử, thọ trì cấm giới thì không sát đạo dâm vọng các nghiệp, có thể xa lìa sinh tử, tròn thoát quả khổ luân hồi. 7. Ưa thích niết bàn, kiên trì cấm giới dứt các vọng tưởng cho nên nhàm chán khổ sinh tử, ưa thích vui của niết bàn. 8. Được tâm không trói buộc, giới đức được tròn sáng, tâm thể được trong sạch, tất cả nghiệp duyên phiền não thảy đều giải thoát, không có hoàng trói buộc. 9. Được tam muội thù thắng, trì giới thanh tịnh, tâm không tán loạn, thì được thành tựu tam muội, định tán, định tánh hiện tiền siêu các hữu lậu, 10 không thiếu của cải tín thí, trì giữ giới luật đối với Phật pháp đủ tâm chánh tín, thời có thể sinh ra tất cả công đức pháp và tài không hết. Đó, mình thấy đó là 10 cái điều trì giới, đúng không? Cho nên mình giữ được trong cái khuôn khổ của mình á, là nó được thanh tịnh. Mà ví dụ mình á, tới cái đạo tràng nó vẫn có cái giới của đạo tràng. Thưa, ví dụ bây giờ mình á, đạo tràng mình á, ngoài nội bất xuất, ngoại bất nhập, đúng không ạ? Nên mình đi ra đi vô, nhưng mà gì, mình vẫn control trong cái việc tu hành của mình. Chứ không phải mình tu với hồi xưa có người tới cái mình đi mở cửa, đúng không? Rồi hỏi này hỏi kia, nó tầm lâm la. Bây giờ mình nó không mở cửa thì đó vẫn là cái giới của cái đạo tràng. Mình phải y như vậy, mình phải cố gắng mình giữ. Cũng như bây giờ trong giờ niệm Phật mình nói gì, anh đừng có bó từ người niệm Phật, thì đó là cái giới của cái đạo tràng đó. Mình phải y như vậy, nhập gia tùy tục. Nên mình phải cố gắng. Còn nếu không á, mình không có tôn trọng anh không gì, tâm anh không cung kính, đúng không? Ví dụ bây giờ mình nói mình đóng cửa mình chuyên tu này, thì anh mới có được cùng khuynh hướng thì mới chuyên tu trong đó, phải cung cung kính kính trong đó. Đó là vẫn là cái giới của đạo tràng, chứ không phải mình nói ngũ giới còn những cái kia không có. Thành ra mình thấy mình học ra rộng ra, tất cả xung quanh mình nó phải giữ giới hết, mình không nhúc nhích được. Còn những cái oai nghi đó là gì? Những cái phép tắc thường ngày, đúng không? Mình phải làm. Mình đi đứng như thế nào, ăn nói như thế nào đó. Nhưng mà mình phải có cái đầu óc quan sát để mình biết cái nào là giới, cái nào không giới. Giới là một quy luật, cách luật. Trong Phật giáo có giới luật cũng có thể nương pháp mà làm. Trì giới vốn là phần trọng yếu của tín đồ Phật giáo tu hành, cho nên gọi giới là gốc của Bồ Đề Vô Thường. Lúc Đức Phật còn tại thế, Ngài dẫn dạy hàng đệ tử rằng lấy giới làm thầy, giới còn thì pháp còn. Nói rõ tánh trọng yếu và địa vị giới. Trì giới là duyên tăng thượng, giới như trăng sáng lớn hay tiêu tối tăm của đêm dài. Lấy giới làm thầy nên cần tôn kính giới, cần siêng hộ giới, tôn trọng chánh pháp, làm các việc thiện. Giới là dẫn dạy chúng ta tránh sao để khỏi phạm lỗi lầm, và cảnh tỉnh chúng ta nếu vượt qua phạm vi giới luật thì phải chịu sự báo ứng của nhân quả. Giới không phải là dùng để trói buộc người tu hành, là giống như pháp luật của quốc gia, là muốn chúng ta chẳng nên phạm. Nếu phạm rồi sẽ phải chịu sự khống chế, khiến cho anh phải chịu sự báo ứng của thân hiện tại. Thành ra mình thấy gì? Cái giới luật, ví dụ mình hỏng sắc sanh hôm này kia, không ai bắt mình á. Mình thích thì mình ăn thôi. Nhưng mà mình học có cái nhân quả đó, mình thấy gì? Mình sẽ bị bệnh hoạn, sẽ bị người ta này kia, đúng không? Nói như vậy thôi à. Rồi ví dụ cái giới gì? Không có trộm cắp, đúng không nè? Không có tà dâm này kia. Cái đó mình học, mình hiểu rồi mình phải làm. Còn không thì mình chịu quả báo. Vậy thôi. Cũng như bây giờ mình gì? Ở đây mà người ta niệm Phật mà anh vô, anh muốn anh trì chú, là kết quả gì? Anh sẽ bị chúng người ta không có đồng ý, thì you out here. Thì mình thấy cái nhân quả nó trước mắt, thành ra dù muốn hay không mình cũng phải y giáo mà thôi. Nếu mình muốn thăng tiến từ cái việc sống hàng ngày của mình, đúng không? Một câu nói, một việc làm, mình không thể mình ưa cao hứng, ưa nói gì nói, cũng không thể ưa giận ai giận, đúng không nè? Nếu vậy thôi mình học phần chứ. Phật đâu có nói cạo đầu tóc mấy ông thầy tu bởi vì mình giận hay rờ đầu vậy, đúng không nè? Còn mình niệm Phật mình mới nói ra. Chứ mình tu hành mình mà cứ hay có cái sân tâm sân hận, đúng không, là đốt công đức hết. Mà mình thấy nội mà người ta gì thầy trị bệnh cũng không cho sân hận. Anh hay sân hận là anh hay đau bụng, nóng gan này kia, đúng không? Nó ngũ tạng lục phủ của mình nó có vấn đề. Thành ra cái tham sân si nó liên quan tới cái thân thể thường. Mà nếu mà nói về công đức mình tu hành bao nhiêu mà mình giận dỗi rồi đó là tiêu hết. Cho nên mình không cần phải tự ưa là ưa, thì giận thì ưa, buồn ưa vui, đúng không? Mà không có cách đối tụ. không đâu có đất đất mà fix nó. Cho nên mình phải để ý nó, mình phải giữ cái giới của mình, nó con người nó đầm lại thì mình mới tu thành tựu được. Còn không thôi mình tu bao nhiêu mình niệm Phật cho đã, rồi mình thị phi hoặc mình này kia mình hỏng trong cái giới của mình đó, cái mình đốt cái công đức hết trơn à. Bây giờ mình còn mười mấy phút nữa mình ôn lại 48 nguyện ha. Tôi cả quên. Nguyện thứ nhất gì ta? Thứ nhì. Nguyện thứ ba. Thân có sắc vàng ròng đúng không? Nguyện thứ bốn. 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp đúng không ạ? Bữa nào có cơ hội mình học 32 tướng tốt cũng hay, để biết tướng tốt của Phật như thế nào. Nhưng thôi bây giờ mình list cũng không được mấy tướng á ha. Có ai list được mấy tướng tốt không ta? Phật có 32 tướng á. Mấy cô xăm lông mày là có được một tướng này. Đúng rồi, lông mày lá liễu là tướng của Phật. 32 tướng tốt đó. Cho nên mình thấy hình Phật của người ta lúc nào cũng vẽ toàn cái kiểu đó đúng không nè. Phật cũng đi xăm lông mày không phải đâu, người ta bắt trước theo cái tướng tốt của Phật để người ta sửa sắc đẹp, vì đó là tướng viên mãn nhất. Cho nên mình học Phật mình thấy gì, cuối cùng thế gian cái gì cũng copy hết trơn à. Nhưng mà lâu ngày người ta để Phật pháp người ta dục vô, người ta không thèm đúng không, người ta nghĩ nó mê tín. Nhưng thật ra gì, từ khoa học đến tất cả mọi nghệ thuật đều bắt chước theo Phật giáo. Rồi mình thấy gì, môi gì, môi trái tim đúng không, cũng là 32 tướng tốt của Phật á. Rồi mũi nè, mũi gì, sọc dừa đúng không nè, cũng là tướng tốt của Phật á. Cho nên mình thấy dính hết trơn rồi đúng không nè. Rồi mắt gì, mắt mấy mí gì đó đại khái như vậy. Rồi mình thấy lỗ tai gì, dài đúng không đó. Chứ không phải vì mình thấy Việt Nam đóng phim Phật đắp lỗ tai dài tới tai không đúng không? Cái tướng mà cũng có, cũng cái tướng đó là một trong 32 tướng tốt của Phật. Rồi tay thì tay dài tới đâu? Qua đầu gối đúng không? Nhưng mà tướng của Phật mình đẹp, nhưng mà bây giờ mình nói gì? Nhiều người nó nghịch để giống monkey đúng không? Không phải đâu. Cái tướng của Phật nó different. Rồi giữa cái lòng tay này nó có cái mấy cái màng như là màng chân vịt đúng không? Nhưng mà mỏng. Thành bữa nào mình có duyên mình học cho mình biết. Chứ nói 32 tướng tốt mình không biết cái tướng gì. Mình học rồi mình mới hâm mộ. Mà đó là thuộc về liệt ứng thân thôi nha. Chứ không phải là cái thân mà mình thấy trên cực lạc đó. Bất khả tư nghị. Nguyện thứ thứ 5. Thân không sai biệt đúng không nè. Thứ 6. Túc mạng thông đúng không. Rồi... thiên nhãn nè, thiên nhĩ, rồi tha tâm thông đúng không nè. Rồi nguyện thứ 10 là gì? Thần túc thông, là bay về Lucerne đúng không? Rồi là cái gì? Giữa đường gặp chư Phật là gì? Giáp khắp cúng dường chư Phật. Yeah. Nguyện 12 là yeah, wish become Buddha đúng không nè. Nguyện 13 no ánh sáng vô lượng, nhà vô lượng, ánh sáng vô lượng, có ánh sáng vô lượng á. 14 nguyện chạm quang minh được an lạc, quang minh được an lạc. Đó, 15 là thọ mạng vô lượng chứ. Ai đụng vào feel good rồi rồi sống lâu vô lâu thật già nè, rồi mới đổ cho các em đúng không? Rồi là thanh văn vô số. 17 và nguyện thầm niệm vãng sanh là 18, nghe danh phát tâm nha là 20, là 21, nguyện trong nước không có người nữ 22, dạ 23 nguyện là chán thân nữ chuyển thành thân nam 24, liên hoa hóa sanh. 25 là gì? Thiên nhân lễ kính. 26 là nghe danh đắc phước, 27 là tu thù thắng hạnh đúng không, 28 nước không có tên bất thiện đúng không, cho là đến cửa không cho vào đó, 29 nguyện trụ chánh định tụ, 30 vui như tỳ kheo dứt sạch các lậu, tức là an lạc như lậu tận tỳ kheo, tức là thấy lấy kia ngủ ngon đúng không. Lucy cho sao đi, 31 không tham chấp thân đúng không, 32 na là duyên thân, 33 quang minh trí huệ biện tài đúng không ạ, 34 khéo dạy khéo nói pháp yếu, 35 là bánh sanh bộ xứ, 36 giáo hóa tùy ý đúng không, 37 y thực, y là y phục rồi, thực là thức ăn đúng không, tự đến, nguyện y thực tự đến, 38 chưa, ứng niệm thọ cúng đúng không, 39 thấy nhà sao đẹp quá là gì, trang nghiêm vô tận, 40 có vô lượng cây cây sắc báo đúng không, 41 nguyện cây hiện cõi Phật, trong cây có cõi Phật, nguyện cây hiện cõi Phật, 42 nguyện chiếu suốt mười phương, 33 44 và 43 smell hương sắc, hương báo xung khắp, 44 phổ đẳng tam muội, 45 nguyện trong định cúng Phật chứ, 46 nguyện được môn tổng trì đúng không, là Đà La Ni á, 47 nguyện nghe danh đặng pháp nhận đúng không nè, nguyện hiền chứng quả bất thối, phải hiền chứng quả bất thối luôn đó, đúng không, đó là 48 nguyện, thấy vậy chứ từ từ mình cũng thuộc nhiều ha, cứ bữa nào mình học nữa cái mình thấy nó đã rồi. Rồi, mình học đến đó thôi nha. A Di Đà Phật.